Sủng Mị, chương 447. Mấy lần xém chết, gocchuyenaudio.com. Dạ, mộng toái ngạc lâm. Hí, dạ lôi mộng thú giơ cao mộng giác lên trời, một luồng ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhẹ nhàng lưu chuyển ở giữa hai cái sừng. Tia sáng vô hình từ từ rung động rồi lan tỏa đến chỗ chín đoạn phố lang đang đứng. Khi lực lượng mộng toái ngạc lâm lan truyền đến khu vực gần phố lang thì kỹ năng tàn bạo kia bắt đầu xuất hiện tình trạng chậm lại. Mười mấy đạo lang ảnh dần dần tan rã rồi biến mất, thật thể của chín đoạn phố lang cũng chậm chậm hiện ra ở trước mắt Sở Mộ. Dạ tiếp tục kiềm chế. Sở Mộ thấy dạ lôi mộng thú thi triển kỹ năng thành công lập tức tung người nhảy xuống, ra lệnh cho dạ lôi mộng thú dùng kỹ năng yêu linh khống chế chín đoạn phố lang. Nhất định phải kiên trì thời gian 2 giây. Sở Mộ nói với dạ lôi mộng thú. Hí, dạ lôi mộng thú cũng biết thời gian ngắn ngủi nhưng cực kỳ quan trọng, thế là nó không để ý nguy hiểm tiến lên thêm một bước đến gần chín đoạn phố lang. Kỹ năng tinh thần yêu linh buông thả ở khoảng cách càng gần uy lực càng mạnh. Thực lực dạ lôi mộng thú yếu hơn phố lang nhiều lắm, kỹ năng ngạc lâm chỉ có thể hạn chế phố lang một giây còn lại phải thông qua kỹ năng khác bù đắp, hơn nữa bắt buộc phải thành công. Dạ lôi mộng thú thi triển ra cực ảnh lướt qua trước mặt chín đoạn phố lang, sau khi tiếp lại gần liền thi triển ra kỹ năng mộng quyển. Ngào ô ô ô, thất bại, kỹ năng mộng quyển rõ ràng là không thể thành công. Phố lang tức giận gầm thét rung trời, trực tiếp nhào tới công kích dạ lôi mộng thú. Thân thể phố lang biến mất trong nháy mắt, chốc lát sau một hàm răng nanh trắng nhỡn đột ngột xuất hiện ở bên sườn dạ lôi mộng thú. Chỉ cần hàm răng sắc bén kia khép lại là dạ lôi mộng thú sẽ bị cắn đứt làm hai mảnh ngay lập tức. Tuyệt đối là kỹ năng uy lực đến gần cấp 9, chỉ cần bị cắn trúng là dạ lôi mộng thú chết chắc rồi. Dạ, dạ vũ, Sở Mộ kinh hãi hét lớn, thân thể dạ lôi mộng thú bối rối chui vào trong bóng tối. Phụt, cái miệng đỏ lòm kia hung hăng cắn xuống một cái. Máu tươi lại phun trào một lần nữa, mặc dù dạ lôi mộng thú đã kịp thời né tránh nhưng vẫn bị cắn đứt một miếng thịt khá to, dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương tuôn trào ra như suối đổ. Lúc này Sở Mộ đã cảm giác tính mạng dạ lôi mộng thú đang suy yếu vô cùng nhanh chóng. Dạ lôi mộng thú chính thức trọng thương, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán Sở Mộ, nếu không nhờ hắn suy nghĩ đến ưu thế bóng tối, lúc nãy dạ lôi mộng thú đã bị miểu sát luôn rồi. Sở Mộ bây giờ không dám phân thần chút nào, tranh thủ 2 giây có được từ dạ lôi mộng thú, Sở Mộ run rẩy hạ chỉ lệnh với Mạc Tà. Mạc Tà, ngũ túc viêm hồ. Ô ô ô, Mạc Tà ngẩng đầu chu lên một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn vài phần. Trong quá trình đẩy nhanh tốc độ, thân thể Mạc Tà lưu chuyển ánh sáng màu trắng bạc vô cùng mỹ lệ. Đồng thời toàn thân trở nên mơ mơ hồ hồ, nhanh chóng phân hóa ra 5 cái bóng viêm hồ giống y như thật. 5 đầu viêm hồ khóa chặt mục tiêu là 9 đoạn phố lang, 45 cái đuôi dài bắt đầu điên cuồng vũ động cuốn tới đối phương. 9 đoạn phố lang ý thức được Mạc Tà đang thi triển kỹ năng cường đại nên cấp tốc chạy trốn, cố gắng né tránh đợt tấn công như vũ bão của Mạc Tà. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, mấy chục cái đuôi bay múa, xen kẽ vào nhau tạo thành một lĩnh vực đặc thù do Mạc Tà khống. gocchuyenaudio.com chế, mặc dù tốc độ 9 đoạn phố lang rất nhanh vẫn không thể tránh thoát 45 cái đuôi bám sát như hình với bóng, cuối cùng phố lang cũng bị trói lại gắt gao. Ngân quang bàng bạc lóe lên, 45 cái đuôi hóa thành xiềng xích phân ra 5 phương hướng, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy ra xa siết chặt đối phương đang bị vây khốn ở giữa. Rắc rắc, thanh âm xương cốt nứt gãy vang lên, 9 đoạn phố lang giống như tù nhân không còn đường nào né tránh, chỉ biết gầm thét rung trời thể hiện sự thống khổ, đau đớn cùng cực. Bạch ma quỷ, mẫn tâm, thừa dịp cơ hội tuyệt hảo hiếm có này, Sở Mộ phải tranh thủ đánh con 9 đoạn phố lang một kích chí mạng. Bạch yểm ma dốc toàn lực ngưng tụ ma diễm vào lòng bàn tay, thân thể nó cũng từ từ biến thành mông lung, mờ ảo. Chốc lát sau, bên cạnh 9 đoạn phố lang bỗng nhiên hiện ra một thân thể tà dị. Bạch yểm ma nắm giữ lực lượng dị hệ xuất hiện y như từ thần đòi mạng, ma chảo chậm rãi thọc vào trong thân thể 9 đoạn phố lang, chuẩn bị bóp nát nội tạng kết tinh của nó. Ngào ô ô ô, 9 đoạn phố lang lại gào lên một lần nữa, tứ chi của nó cắm xuống mặt đất. Bắt đầu dựa vào lực lượng thú hệ cường đại cưỡng bức phá vỡ cái đuôi Mạc Tà. Bừ, giác, lực lượng phố lang mạnh hơn Mạc Tà quá nhiều, mặc dù 45 cái đuôi vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn không thể hoàn toàn vặn gãy xương cốt phố lang, thậm chí còn bị nó vận lực phản kích ngược lại. Ô ô ô, một trong 5 con viêm hồ là thật thể của Mạc Tà, sau khi phần đuôi bị đứt đoạn, Mạc Tà cũng vội vàng thu hồi kỹ năng trở lại. Mất đi Mạc Tà trói buộc, đỉnh đầu phố lang lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào Bạch Yểm Ma đang thi triển mẫn tâm. Kỹ năng mẫn tâm cần phải hao phí một ít thời gian, chẳng qua là Phố Lang không cho Bạch Yểm Ma có cơ hội chạm vào nội tạng kết tinh của nó, hai chân trước đột ngột nhấc lên đánh thẳng một đòn mãnh liệt. Toái đạp, Phố Lang thi triển kỹ năng toái đạp uy lực mạnh hơn chiến giã không chỉ 10 lần, cộng thêm lực lượng của man thú gia trì khiến cho đại địa cũng phải chấn động kịch liệt. Chốc lát sau toàn bộ không gian lập tức nổ vang một tiếng, làn sóng xung kích bắn thẳng lên cao phá tan đám mây mù u ám. Mặt đất trong phương viên 110 thước đã bị sinh vật đáng sợ này đạp cho nát bấy, từng đạo khe rãnh thật sâu lan tràn ra xa tích tắc. Bạch Yểm Ma thi triển mẫn tâm thất bại lại bị cổ man lực chấn văng ra ngoài, ma diễm trên người nhất thời ảm đạm mấy phần. Trong lòng Sở Mộ trầm xuống cực kỳ nặng nề, kỹ năng toái đạp quá mạnh làm cho Bạch Yểm Ma bị thương không nhẹ. Nếu như Bạch Yểm Ma mất đi lực chiến đấu thì chín đoạn Phố Lang tha hồ tung hoành ngang dọc rồi. Đến lúc đó Sở Mộ bắt buộc phải quay đầu chạy trốn. Khạc, khạc, ngoài xa 100 thước, Bạch Yểm Ma chậm rãi bay lên, Bạch Mị Ma Diễm trung cấp vừa mới ảm đạm lại bắt đầu bốc cháy hừng hực, linh hồn oán khí dần dần khuếch tán ra chung quanh. Oán ngưng, sau khi Bạch Yểm Ma bị thương lực chiến đấu hiển nhiên là rớt xuống vài phần, nhưng mà nó có thể thông qua oán ngưng khôi phục lại. Chỉ cần giữ vững lực chiến đấu vẫn có một chút hy vọng thắng lợi. Sở Mộ biết Bạch Ma Quỷ đã bị đối phương kích thích, tâm tình hiện tại đang cực kỳ tức giận. Cái tên bất hảo này từ trước tới giờ không bao giờ chấp nhận người khác cường đại hơn mình, một vài thương tích nho nhỏ tuyệt đối. Gocchuyenaudio.com, không thể nào làm cho nó lùi bước. Bạch Yểm Ma thi triển ra kỹ năng ma mị ảnh, ma diễm màu trắng bị bốc lên cuồn cuộn, tiếp tục một đợt tấn công chính diện mới về phía chín đoạn Phố Lang. Chín đoạn Phố Lang mới vừa chịu đựng kỹ năng ngũ túc viêm hồ của Mạc Tà công phá nên xương cốt khẳng định đã bị hao tổn ở một trình độ nhất định. Sở Mộ bắt được cơ hội này liền tìm cách đánh vào điểm yếu đó, cố gắng gia tăng thương thế càng nhiều càng tốt. Có như thế Bạch Ma Quỷ cũng sẽ có thêm chút ít hy vọng đối kháng. Ngưng, chú ngữ hồn ước vang lên, Sở Mộ thu hồi Dạ Lôi Mộng Thú trọng thương vào trong không gian hồn sủng, sau đó triệu hoán băng không tinh linh ra trước mặt mình. Băng không vũ, Sở Mộ nhanh chóng hạ lệnh, đinh, băng không tinh linh vừa mới xuất hiện lập tức vùi đầu vào trong chiến đấu, băng tinh rét lạnh từ từ dung nhập vào trong không khí. Băng không tinh linh có năng lực khống chế băng hệ rất cao, nhanh chóng buông thả lực lượng băng hàn ngưng kết một tầng băng thật dày ở chung quanh chín đoạn Phố Lang. Chỉ thoáng cái đã hoàn toàn thay đổi mặt đất và khung cảnh chiến đấu, hiển nhiên tầng băng cứng rắn và không gian rét lạnh sẽ tạo thành một chút trở ngại đối với chín đoạn Phố Lang. Chín đoạn Phố Lang đã có trí tuệ rất cao, nhận thấy hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên rét lạnh đột ngột liền chuyển cặp mắt về phía ngưng, hai tròng mắt khẽ lướt qua một tia hung lệ. Ngao ô tương đương, đầu Phố Lang này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú dị thường, sau khi ý thức được con nguyên tố hồn sủng kia có năng lực sát thương cực mạnh liền trực tiếp bỏ qua Mạc Tà và Bạch Yểm Ma rằng con nãy giờ, vận lực vào bốn chân lao thẳng đến chỗ băng không tinh linh. Ngừng, băng phong, đinh, thân thể băng không tinh linh bắt đầu xoay tròn tại chỗ, trong quá trình đó lực lượng lăng băng dần dần lan tỏa ra bốn phía bao trùm băng không tinh linh vào chính giữa, tạo thành một tầng phòng ngự vô cùng vững chắc. Chốc lát sau, trong phương viên 10 thước chung quanh băng không tinh linh đã biến thành lĩnh vực lăng băng sáng lấp lánh. Bất kể nham thạch cát sỏi hay là mặt đất đều hiện lên một lớp băng màu xanh thẳm. Chỉ có điều kỹ năng băng phong vẫn không thể ngăn cản chín đoạn Phố Lang tiếp cận. Nó điên cuồng gia tăng tốc độ đâm thẳng vào hàng rào băng phong phòng ngự, từng đạo tường băng đổ sụp ầm ầm, mỗi lần vuốt sói chém ra là một tầng lăng băng nát bấy. Đinh đinh, đối mặt với chín đoạn Phố Lang đột kích mãnh liệt, băng không tinh linh vẫn biểu hiện tỉnh táo dị thường. Cơ hồ không cần niệm chú ngữ, hàng loạt băng tường được gia trì kết tinh lăng băng lần lượt hiện ra. Mỗi đạo băng tường tạo thành một góc độ kỳ lạ, chiết xạ ánh sáng xen lẫn vào nhau. Sở Mộ lập tức hiểu được băng không tinh linh đang sử dụng kỹ năng gì, nhưng mà Phố Lang bây giờ đang dồn toàn bộ lực chú ý vào người băng không tinh linh. Vì thế đúng lúc tạo cơ hội cho Mạc Tà và Bạch Yểm Ma tụ lực buông thả kỹ năng cao cấp. Mạc Tà miện diễm thiên diễm lễ, Bạch Yểm Ma, Bạch Mị thiên diễm lễ, Sở Mộ phát ra mệnh lệnh cho hai con hồn sủng mạnh nhất của mình. Khạc, Bạch Mị ma diễm trên người Bạch Yểm Ma tăng lên nhanh chóng, khí tức ma diễm tùy ý thổi quét không gian. Ô tương đương, Mạc Tà cũng tận lực buông thả lực lượng xong miện diễm bốc cháy hừng hực, nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm mạnh. Thiên diễm lễ, Sở Mộ cũng niệm chú ngữ thi triển hồn kỹ trên người. Gocchuyenaudio.com, hắn xuất hiện Bạch Mị ma diễm còn đậm đặc hơn cả Bạch Yểm Ma. Ba quang mang sắc thái khác nhau bắn thẳng lên trời cao, mà vị trí công kích chính là nơi băng không tinh linh đang đứng. Phố Lang điên cuồng tiến công bất chấp tất cả, rõ ràng là nó muốn giết chết băng không tinh linh có khả năng uy hiếp rất lớn ngay lập tức. Nhưng khi con sinh vật giảo hoạt này chạy đến vị trí cách băng không tinh linh, cặp mắt sáng rực kia đã nhận ra băng không tinh linh có chỗ khác lạ, hình như là cảm nhận thân thể đối phương không chân thật lắm. Phố Lang bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời, đúng lúc nhìn thấy ba quầng sáng chói mắt hạ xuống. Sinh vật cường đại này liền ý thức được nguy hiểm tới gần. Nó mạnh mẽ xoay xoay người lại, hoàn toàn bỏ qua băng không tinh linh ra sức chạy trốn theo phương hướng khác, hẳn là nó muốn chạy ra khỏi phạm vi kỹ năng cường đại công kích. Ba kỹ năng cùng loại hợp lực vào chung một chỗ, lực lượng thiên diễm lễ kỳ dị chèn ép khiến cho mặt đất lún xuống một mảng lớn. Phố Lang đã không còn kịp né tránh nữa, thân thể nó cũng bị ép sâu xuống đất hết đường vùng vẫy. Huỳnh tương đương tương đương tương đương. Một tiếng nổ cực mạnh làm cho trời rung đất lở, ba con trường long uốn lượn thân thể bay quanh phạm vi vài trăm thước, khí tức hủy diệt cuồng bạo điên cuồng càn quét không gian. Lực lượng thiên diễm lễ dung hợp có hiệu quả đả kích thân thể và linh hồn đối với Phố Lang, thương tổn trên người nó gia tăng với tốc độ chóng mặt. Một con trường long huyết viêm đỏ bừng bay xuyên qua thân thể Phố Lang, đốt cháy máu huyết trong người nó. Trường long tà diễm mang theo nhiệt độ cực cao trực tiếp thiêu đốt thân thể bên ngoài. Trường long bạch mị xoay vòng vòng chung quanh Phố Lang, mỗi lần ma diễm bắn tới là một lần linh hồn nó thống khổ vô cùng. Vào lúc này Sở Mộ đã thi triển ra kỹ năng mạnh nhất của mình, ba loại hỏa diễm hợp lực chung một chỗ chắc chắn bộc phát ra uy lực cấp 9 tiêu chuẩn. Kỹ năng hỏa hệ cấp 9 này lại có song trọng hiệu quả nên 9 đoạn Phố Lang khó lòng chịu đựng nổi. Ngao ngao gào, 9 đoạn Phố Lang chu lên bi thảm, sau khi thừa nhận thiên diễm lễ đả kích chắc chắn chiến lực Phố Lang phải hạ thấp 2-3 thành. Thiếu chủ, Phố Lang có kỹ năng thị huyết cuồng hóa. Bây giờ người đánh nó bị thương yếu đi vài phần, nhưng nó hoàn toàn có thể thông qua thị huyết cuồng hóa để cao chiến lực, rất có thể sẽ tăng lên tới 120%. Chỉ cần thiếu chủ có thể chịu đựng qua thời gian thị huyết cuồng hóa có hiệu quả, vậy thì con Phố Lang này sẽ mặc cho thiếu chủ xâm lược. Thanh âm Ly Lão Nhi bỗng nhiên truyền ra, quả nhiên đúng y như lời Ly Lão Nhi nói, 9 đoạn Phố Lang không phải là sinh vật giết chết dễ dàng như vậy. Sau khi lực lượng thiên diễm lễ biến mất, hai tròng mắt Phố Lang đột ngột lóe hung quang, từng đường gân máu đỏ rực hiện lên trong mắt nó. Ngay lúc này khí tức trên người 9 đoạn Phố Lang càng thêm kinh khủng, có lẽ nó đã thật sự nổi điên rồi. Ngào ô ô, Phố Lang cuồng hóa ngay lập tức, lần này Sở Mộ căn bản không thể nào phát hiện nổi tung tích con hung thú kia. Trong lòng Sở Mộ cực kỳ căng thẳng, khi hồn niệm hắn nhận ra vị trí con hung thú kia. Hắn lại hoảng sợ phát hiện nó đã đứng ở trước mặt Bạch Yểm Ma. Xẹt xẹt xẹt, mười mấy đạo chảo nhận lướt qua trong vòng 2 giây, Bạch Yểm Ma không thể kịp thời né tránh thế công hung mãnh này. Thân thể nó bị móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua không chút lưu. Góc truyện audio.com, tình, linh hồn ma diễm yếu đi phân nửa trong nháy mắt. Bạch Yểm Ma phòng ngự hoàn toàn không có tác dụng đối với Phố Lang đã thị huyết cuồng hóa. Mắt thấy Bạch Yểm Ma chuẩn bị mất mạng dưới vuốt sói, băng không tinh linh và Mạc Tà vội vàng thả ra một loạt kỹ năng cấp thấp giải cứu Bạch Yểm Ma. Chỉ cần chảo nhận cuối cùng đánh chúng chắc chắn Bạch Yểm Ma sẽ hóa thành vô số đốm lửa tiêu tán vào trong không khí. Bạch Yểm Ma trở lại, Sở Mộ không dám chần chờ chút nào, vội vội vàng vàng thu hồi Bạch Yểm Ma vào trong không gian hồn sủng. Chiến dã, Sở Mộ triệu hồi chiến dã ra ngoài. Bây giờ chỉ còn mỗi chiến dã với năng lực đoạn chi trọng sinh ương ngạnh là có thể trì hoãn Phố Lang qua thời gian thị huyết cuồng hóa. 7 đoạn 4 giai, 6 lần sinh mệnh lực tính mạng chiến dã bây giờ nhiều hơn 7 đoạn 9 giai ma thụ chiến sĩ gấp 2 lần có thừa. Mặc dù lực phòng ngự hơi thấp một chút nhưng Sở Mộ tin tưởng ngăn cản 9 đoạn Phố Lang công kích một đoạn thời gian hẳn là không thành vấn đề. Chiến dã chính là một tên chiến đấu cuồng, không bao giờ cần biết địch nhân mạnh hay yếu, hiện tại đối mặt với 9 đoạn Phố Lang vẫn không cần Sở Mộ ra lệnh. Con chiến hổ này đã hung hăng nhào tới, Mặc Khải Thứ lập tức vươn ra chuẩn bị sẵn sàng. Phố Lang bây giờ đang rơi vào trạng thái thị huyết cuồng hóa nên trí tuệ giảm sút nghiêm trọng, hoàn toàn không biết né tránh là gì. Khi chiến dã cắm đầu lao đến gần, Phố Lang để cho Mặc Khải Thứ tùy ý công kích, đồng thời vuốt sói chém thẳng tới cổ họng chiến dã, hẳn là muốn trực tiếp cắt đứt đầu đối thủ. Chiến dã có năng lực trùng hệ cường hãn thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Khi bộ phận yếu hại bị công kích, chiến dã bỗng nhiên rụt cổ lại, Mặc Khải Thứ không nhìn phòng ngự vươn dài thêm một chút đâm thẳng tới. Phụt, Mặc Khải Thứ thành công đâm xuyên bắp đùi từ Phố Lang. Xẹt, chẳng qua là hiệu quả hù thực ám thuộc tính còn chưa kịp lan tràn ra ngoài, Phố Lang đã mạnh mẽ đổi chiêu, móng vuốt từ chém chuyển sang tát vỗ lên trên người chiến dã. Thú lực cuồng bạo y như gió lốc ập xuống, trong phương viên 20 thước tràn ngập khí tức hung mãnh của một sinh vật cường đại đang nổi giận. Cách chương.